Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393. Yêu hồ, đối mặt Trương Tử Quỳnh Trang cái này bước, Tô Dật Dương cho nàng đánh 99 phân, ít cái kia một phần là sợ nàng kiêu ngạo. Tại Trương Tử Quỳnh nói xong câu nói kia sau, hiện trường rất nhiều Trương Tử Quỳnh phen nhau nhau khua lên trường. Chẳng những không có cảm thấy nàng có chút cuồng vọng, ngược lại cảm thấy rất là bá khí. Bá khí nguồn gốc ở lực lượng nguồn gốc ở thực lực. Trương Tử Quỳnh thân là ảnh hậu, hơn nữa trên người treo nhiều hạng quốc tế giải thưởng lớn. Vô luận là theo vinh dự vẫn là theo tác phẩm, Trương Tử Quỳnh có đầy đủ lực lượng chống đỡ nổi những lời này. Lý Tranh cùng Khương Bột cũng cười. Hai người vỗ tay vì Trương Tử Quỳnh trầm trồ khen ngợi. Tử Quỳnh, ngươi nhưng ngàn vạn không muốn khinh thường Tô Dật Dương a. Tiểu tử này rất khó đối phó. Ngươi tuyển hắn am hiểu nhất tên vở kịch loại hình. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lý Tranh cười nói, Vương Thạc Ngôn hiện tại cũng bị loại bỏ. Lý Tranh cũng không tiếp tục như vậy tận lực tránh hiềm nghi. Hắn cùng Tô Dật Dương quan hệ mọi người đều biết, nếu như lại tránh hiềm nghi, ngược lại sẽ hiển lộ càng tận lực, lạc nhân khẩu lưỡi. Lý Tranh nói xong, Khương Bột phụ họa nói, ta mơ hồ có một loại dự cảm, ta cảm thấy Tử Quỳnh hôm nay rất có thể biết lật thuyền. Tin tưởng ta, ta dự cảm từ trước đến nay rất chuẩn. Hả? Trương Tử Quỳnh nụ cười như trước thong dong. Khẽ cười nói, nhưng mà ta giác quan thứ 6 lại nói cho ta biết. Ta sẽ thắng, rất thanh đạm một câu, nhưng ẩn chứa Trương Tử Quỳnh lớn lao lòng tin, xem như trực tiếp đáp lại Khương Bột cùng Lý Tranh dặn dò. Hiện trường tiếng vỗ tay lại lần nữa nhấc lên, mà thân ở Trương Tử Quỳnh bên cạnh Tô Dật Dương, trên mặt hơi có chút quái dị, từ trước đến nay đều là hắn trang bức. Kết quả hôm nay lại là trơ mắt nhìn xem người khác ở trước mặt hắn trang bức. Loại cảm giác này nhiều ít có chút kỳ diệu. Nhìn xem Trương Tử Quỳnh cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Tô Dật Dương nội tâm lại dấy lên một luồng chiến ý. Nghĩ thầm nếu như có thể đem Trương Tử Quỳnh tại cái này trên vũ đài làm lật. Có thể hay không rất có thú đâu này. Đã Trương lão sư lựa chọn yêu hồ. Ta đây cũng không có ý kiến. Tô Dật Dương mở miệng nói. Thấy Tô Dật Dương mở miệng, hai người khiêu chiến tên vở kịch liền xem như định ra tới. Ba tổ cạnh diễn toàn bộ hoàn thành. Thu hình tạm dừng. Ba tổ tấn cấp tuyển thủ cùng ba vị đạo sư hướng về hậu trường tập luyện phòng đi đến. Bọn họ tổng cộng có 5 giờ diễn luyện thời gian. Thời gian có thể nói là tương đương khẩn trương. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh phân đến tập luyện phòng vì ba số tập luyện phòng. Gian phòng rất lớn hơn nữa rất trống. Trong phòng trừ ba trương một mình ghế sofa cùng một cái bàn trà. Những vật khác không có cái gì. Thật vừa đúng lúc, yêu hồ tên vở kịch biên kịch như cũ là Đàm Lệ Phân. Ba người vào nhà sau khi ngồi xuống. Trương lão sư ngươi hào. Tô tiên sinh ngươi hào. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh nắm ra tay. Hai người xem như chính thức nhận thức xuống. Bất quá hai người không có gì quá nhiều giao lưu. Trương Tử Quỳnh nhìn lên tới tương đối lãnh đạm. Tô Dật Dương cũng không muốn tự làm mất mặt. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói. Trương Tử Quỳnh cùng người xem phía trước hình tượng tương phản khá lớn. Tại người xem phía trước nàng nụ cười từ trước đến nay đều là phi thường ôn hòa. Thế nhưng tại lén lút cuối cái kia bôi nụ cười hoàn toàn biến mất. Cũng không phải nói nàng vênh váo hung hăng, liền là loại lạnh nhạt đó bộ dáng. Nhìn lên tới khiến người ta tăng không dậy nổi cái gì tốt cảm giác. Đồng dạng cũng sinh không dậy nổi cái gì chán ghét. Chung quy mà nói thật là có cá tính nữ nhân. Đàm Lệ Phân đem hai cái kịch bản phân biệt đưa cho Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh. Cười nói. Không biết yêu hồ cái này kịch bản hai vị xem qua không có. Ta xem qua, ta cũng xem qua, Trương Tử Quỳnh cùng Tô Dật Dương đều biểu thị xem qua. Bởi vì yêu hồ bộ này phiến tử tại 3 năm trước đây chiếu phim lúc phòng bán vé cùng chủ đề tính đều cực cao, nói là Hoa Quốc ma huyễn điện ảnh lưu phái thủy tổ cũng không chút nào quá đáng. Điện ảnh chính là Hoa Tập ảnh đoàn khiển trách món tiền khổng lồ mời đông đảo ảnh đàn đại gia liên thủ chế tạo Hoa Quốc đầu bộ phận Đông Phương tình yêu ma huyễn điện ảnh. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính đều là siêu nhất tuyến ảnh đế ảnh hậu. Thậm chí không ít khách mời phối hợp diễn chung còn kèm theo không ít ảnh đế ảnh hậu. Có thể nói là đội hình siêu cấp xa hoa. Yêu hồ dựa vào ưu tú nội dung cốt truyện, rung động đặc hiệu, tinh xảo hành động, tại Hoa Quốc thị trường cuồng lãm 4 tỷ phòng bán vé. Đã từng vị cư trú Hoa Quốc phòng bán vé đứng đầu bảng vị. Cho dù là điện ảnh thị trường hòa bạo hôm nay, yêu hồ trung quy phòng bán vé cũng như cũ xếp hạng Hoa Quốc phòng bán vé trước năm. Điện ảnh càng là thu hoạch vô số cúp, các loại giải thưởng lớn nắm bắt tới tay mềm. Điện ảnh chủ yếu giảng thuật nội dung là thịnh đường niên đại giữa chán nản tú tài cùng hồ yêu, trong đó yêu hận tình cừu. Nhìn như cũ kỹ xáo lộ, nhưng ở đông đảo đỉnh cấp biên kịch tỉ mỉ cải biên hạ, sửng sốt phổ viết ra một chữ rung động đến tâm can tình yêu chuyện xưa. Mà Tô Dật Dương sắm vai nhân vật chính là trong phim ảnh nhân vật nam chính. Mà Trương Tử Quỳnh sắm vai nhân vật tự nhiên là cái kia chỉ khuynh thành mị hoặc hồ yêu. Đoạn này tên vở kịch chính là trong phim ảnh kỳ hướng về sau kỳ bước ngoặt. Hai người các ngươi đã xem qua điện ảnh, ta nghĩ các ngươi cần phải có ấn tượng. Kịch Trung Hà Tử Minh tại thật sâu yêu mến Hồ Cửu Nhi lúc. Khi biết được Hồ Cửu Nhi chính là hồ yêu, lại hắn bị gian nhân mê hoặc nói Hồ Cửu Nhi chính là loạn thế chi yêu sau. Hắn thật sâu lâm vào mâu thuẫn vòng, cùng Hồ Cửu Nhi trong đó cảm tình xuất hiện khe nứt. Làm hậu kỳ bi kịch mua xuống phục bút. Nơi này là toàn bộ bộ phim hí kịch xung đột nghiêm trọng nhất địa phương, cũng là toàn bộ bộ phận diễn chung nhân vật tình cảm phức tạp nhất bộ phận. Cũng chỉ có 5 giờ thời gian, hai người các ngươi nghĩ muốn siêu việt nguyên kịch, có thể nói là độ khó thật lớn. Tô Dật Dương sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cảm nhận được áp lực, cỗ này áp lực không chỉ đến từ tại Trương Tử Quỳnh, còn có đến từ nguyên kịch hai tên vai chính áp lực. Phải biết nguyên kịch nam nữ vai chính có thể đều là ảnh đế ảnh hậu. Vẫn là loại kia nổi tiếng từ xưa thâm niên ảnh đế ảnh hậu. Tô Dật Dương nghĩ muốn siêu việt cũng diễn đặc sắc. Độ khó đâu chỉ chính là thật lớn. Phải nói là tỷ lệ mù mịt càng thêm chuẩn xác. Tại Đàm Lệ Phân nói thời điểm, Trương Tử Quỳnh một mực ở lật xem kịch bản. Đợi Đàm Lệ Phân sau khi nói xong, Trương Tử Quỳnh đem kịch bản khép lại. Bạch Tình là ta khuê mật, bộ diễn này ta đã sớm muốn thử xem, có chút khiêu chiến mới có ý tứ. Tô tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tử Quỳnh nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Dật Dương. Bạch Tình liền là yêu hồ trung nhân vật nữ chính, Hoa Quốc nổi danh nữ diễn viên. Cùng Trương Tử Quỳnh đồng dạng đều là ảnh hậu cấp bậc. Bất quá tại bên ngoài từ trước đến nay không có nàng cùng Trương Tử Quỳnh tin tức. Hai người cư nhiên là khuê mật. Tin tức này lệnh Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Đối mặt Trương Tử Quỳnh ánh mắt, Tô Dật Dương cười cười. Đúng dịp, ta cũng rất ưa thích khiêu chiến. Trương lão sư ngược lại là phá hợp ta khẩu vị. Hai người ánh mắt ở trong hư không giao tiếp, vô hình tia lửa ở trong hư không giao hội. Giờ này khắc này, hai người thân phận không còn là đạo sư cùng đệ tử quan hệ. Tại đón lấy đi xuống 5 giờ chung, hai người liền là đơn thuần cạnh tranh quan hệ. Trương Tử Quỳnh rất có tự tin, Tô Dật Dương đồng dạng cũng không muốn thua. Thân ở tại giữa hai người Đàm Lệ Phân cảm thụ lấy trong phòng tế nhị bầu không khí. Đẩy đẩy kính mắt, nội tâm đột nhiên đối hai người 5 giờ sau biểu diễn sản sinh một chút hứng thú. Trương Tử Quỳnh cùng Tô Dật Dương đối mặt mấy giây sau. Vào nhà sau, từ trước đến nay lãnh đạm Trương Tử Quỳnh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.